Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 73 khắc gỗ mỹ nhân 09. Hiện trường vụ án liền chuyển giao cho các ngươi. Bên trong ta đã toàn bộ rửa sạch quá một lần, sẽ không có vấn đề, khắc gỗ các ngươi không cần di động. Sẽ có chuyên gia lại đây mang đi nàng, mặt khác thi kiểm báo cáo gì đó đều có thể từng bước tiến hành rồi. Phi thường xin lỗi, ta không có thể ngăn cản hắn động thủ, điện thoại kia đâu? Cục trưởng Vương vội không ngừng mà an ủi hắn, Tô Tây Yến cùng cái kia khắc gỗ đàm phán thời điểm. Bọn họ liền đứng ở cửa, môn cũng không đóng lại, tương đương là toàn bộ hành trình vây xem mục kích chứng nhân, Bành Vân tới chết thời điểm. Bọn họ cũng là tận mắt nhìn thấy, thay đổi ai cũng không kịp cứu người. Này cũng không phải Tô Tây Yến sai lầm, chỉ có thể nói là ra ngoài dự kiến ở ngoài. Ai cũng không nghĩ tới ở cái loại này dưới tình huống Bành Vân tới đầu sẽ đột nhiên bạo hơn nữa. Nói câu không dễ nghe, Bành Vân tới đã chết. Cục trưởng Vương bọn họ mấy cái trong lòng còn rất thống khoái, nguyên nhân vô hắn. Này lão tiểu tử quá không phải đồ vật, xem hắn khẩu cung thượng chiêu những cái đó sự tình. Xem đến cục trưởng Vương đều ngứa răng muốn mắng người, lại không nói đến những người khác, thống khoái xong rồi. Hồi tưởng một chút cốt truyện, cục trưởng Vương bọn họ che lại chính mình rách nát tam quan. Cảm thấy vài thập niên tới nhắc mãi khoa học phát triển quan cảm giác đều có chút không quá thích. Hợp Tô Tây Yến hảo tâm mà an ủi bọn họ hai câu, mặc kệ hiện tại gặp được sự tình có bao nhiêu ly kỳ. Kế tiếp bọn họ nhân sinh tám phần vẫn là sẽ giống như trước đây. Chỉ là yêu cầu ở gặp được nào đó kỳ quái sự tình khi càng cảnh giác chút mà thôi, này đó không khoa. Học sự tình, sẽ có riêng người tới xử lý, nói cách khác, bọn họ có thể ngủ một giấc đêm những việc này đều vứt chi sau đầu. So nhọc lòng quá nhiều chính là, ngoài miệng nói đừng nhọc lòng. Tô Tây Yến từ Bành gia ra tới liền mã bất đình đề mà chạy tới Nghiêm gia. Chuẩn bị đem nào đó nói dối miêu chảo vừa vặn hiện tại. Hắn đang đứng ở Nghiêm gia biệt thự ngoại, nhìn lên trên lầu trong sáng ngọn đèn dầu, so với bên kia nháo đến oanh oanh liệt liệt Bành gia. Đồng dạng là hai cha con liên tiếp qua đời, Nghiêm gia muốn an tĩnh rất nhiều. Cảnh sát thậm chí không ở chỗ này lưu lại quá nhiều nhân thủ, gián liễm tức phù lặng yên không một tiếng động mà lừa quá môn ngoại cảnh sát nhân viên. Tô Tây Yến ngựa quen đường cũ trên mặt đất lầu ba. Dọc theo đường đi đều không có gặp được những người khác. Cũng không biết bọn họ là thật sự không ở vẫn là đã gặp được bất trắc, có mùi máu tê theo phong đi xuống phiêu tán. Nơi này trước đó không lâu mới nâng ra quá nghiêm khắc nhạc thi thể. Hiện tại lại đã nằm thượng nghiêm hà, cũng chính là nghiêm nhạc hắn ba thi thể bạo đầu. Sền sệt máu cùng kia chật vật khủng bố một bãi vừa lúc nằm ở lầu ba phòng cửa. Đối diện thang lầu địa phương, Tô Tây Yến vừa lên lầu liền thấy được kia đáng sợ một màn. Cùng với trải rộng trên sàn nhà trên vách tường thô to dây đằng, nói là dây đằng. Thì thật cũng không xem như, xóa những cái đó so Vân Tiểu Diệp trên người thô to không biết nhiều ít màu xanh lục cành lá. Dư lại cành khô uốn khúc như long, dương nanh múa vuốt chung mang theo một loại sắc bén khí thế, hẳn là cây hòe trung long giác hòe. Trong đầu xẹt qua mấy chương rất có mỹ, cảm ảnh chụp. Tô Tây Yến ngừng thở, ở chính mình trên người nhiều chụp mấy tấm ẩn nấp thân hình dùng phù chú. Dọc theo thang lầu vách tường lén lút đi tới cạnh cửa, một đường lo lắng đề phòng. Tiểu tâm cẩn thận tới rồi cực hạn, hắn rốt cuộc là an an tĩnh tĩnh mà dịch qua đi, chờ đến đứng yên sau. Tô Tây Yến trên trán đã thấm ra mồ hôi lạnh, muốn ở bên trong hai cái ngàn năm đại yêu mí mắt phía dưới lặng lẽ tới gần nhưng không tính dễ. Ràng, đánh giá hẳn là hắn lần này tân họa lá bùa hiệu quả không tồi. Đồng thời bên trong hai cái cũng cho nhau đê, phân không ra tâm thần tới cố kỵ mặt khác cửa đại sưởng. Chỉ cần đứng ở nơi đó là có thể rõ ràng mà nghe thấy bên trong thanh âm, người êm đẹp mà ở núi sâu. Rừng dạ hoa, không ai sẽ tìm đến phiền toái của ngươi, lại chờ thượng mấy trăm năm, nhiều tích góp điểm công đức, quay đầu lại tới rồi địa phủ làm theo có thể tu đến quỷ tiên. Hà tất muốn ra tới làm sự, đây là thôi Chiêu Thanh Âm, Tô Tây Yến cùng hắn ở chung lâu như vậy. Còn không có nghe thấy quá hắn đối người nào như vậy tận tình khuyên bảo bộ dáng. Xem ra cái này cây hòe tinh cùng hắn quan hệ là tương đương không tồi, nếu không nếu là đổi một cái. Tới, phỏng chừng đã sớm bị hắn đầu đều trừ rớt, Tô Tây Yến liêu đến không tồi. Thôi Chiêu cùng cây hòe chính xác thật là quen biết đã lâu, đã từng hắn tu vi vừa mới đến một cái. Trình độ, ra cửa không sợ bị đánh chết lúc sau liền chuồn ra đi du lịch tứ phương. Ở trên đường hắn gặp mới vừa hóa hình không bao lâu cây hòe. Hắn còn cọ mấy đốn hòe hoa bánh ăn, sau lại hai yêu đường ai nấy đi. Ngẫu nhiên cũng sẽ thư từ liên lạc, lúc ấy cây hòe tinh vẫn là cái đơn thuần hài tử. Nhớ thương bằng hữu tham ăn thuộc tính, đụng tới một ít tương đối ăn ngon đồ vật luôn là sẽ cho thôi Chiêu biêu một phần, bởi vì bản thể là cây cối thanh tinh duyên cớ. Hắn có thể vào tay rất nhiều người thường lộng không đến đồ ăn. Xem ở những cái đó ăn ngon phân thượng, địa phủ đối cây hòe động thủ thời điểm, thôi Chiêu vì hắn chắn quá một lần, nhưng là lần này. Thôi Chiêu là thật sự có chút bực trong sáng ánh đèn đánh hạ tới. Lục phát tuấn tú thanh niên đứng ở phòng chính giữa, ngăm đen cành khô dương nanh múa vuốt mà quấn quanh ở trên người hắn. Mặt trên lá xanh tất cả rơi xuống. Phụ trợ mà kia một thân huyết y phá lệ huyết tinh, Tô Tây Yến xem mà rõ ràng. Mặc ở trên người hắn kia kiện khuếch đại huyết y rõ ràng chính là dùng người huyết nhuộm thành. Quấn quanh bồng bột oán khí đã mau đem hắn cả người bao phủ, nếu là đổi cái lệ quỷ tới. Chỉ sợ một giây liền sẽ bị oán khí cắn nuốt, phá hủy tâm trí, liền giống như lần trước cái kia ở âm thị trung điên cuồng cắn nuốt mặt khác quỷ hồn lệ quỷ, nhưng cây hòe tinh tốt xấu cũng tu luyện mấy ngàn năm, tại đây loại quy mô oán khí ăn mòn hạ, hắn thế nhưng còn có thể vẫn duy trì thần trí ta nếu chỉ là tưởng như vậy an an tĩnh tĩnh mà làm. Bình thường quỷ tiên, năm đó ta liền sẽ không chạy ra địa phủ, ở nhân gian đãi lâu như vậy, chẳng lẽ liền thôi Chiêu ngươi cũng trở nên thiên chân đi lên sao? Ta thiên chân, Liễu Ngôn Bình ngươi nếu là thông minh nói. Sẽ đem chính mình làm thành này phó quỷ dạng. Thôi Chiêu hừ lạnh một tiếng. Trong lòng phá lệ tưởng đem Liễu Ngôn Bình đánh tơi bời một đốn, đem ngươi năm đó từ địa phủ mang. Đi đồ vật giao ra đây. Xem ở hoè hoa bánh phân thượng, ta sẽ làm ngươi đi xuống nhẹ nhàng điểm giao ra đây. Liễu Ngôn Bình khẽ cười một tiếng. Ngực cành khô thoáng dịch khai một ít. Đem kia mặt thật sâu lớn lên ở ngực hắn chỗ tiểu lá cờ cấp lộ ra tới, liền tính ta chịu giao. Ngươi có biện pháp có thể lấy đi nó sao? Thôi Chiêu, ngươi như vậy tận chức tận trách mà giúp bọn hắn tìm kiếm vạn yêu kỳ. Lại có ích lợi gì đâu? Liễu Ngôn Bình trên mặt mang cười, trong mắt cũng lộ ra không chút nào che giấu mà thật sâu ác ý, gần nhất trong khoảng thời gian này. Vạn yêu kỳ phản ứng càng ngày càng kịch liệt, chỉ sợ các ngươi là đã tìm được quá vài lần lá cờ đi. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, chờ các ngươi đem cho nên lá cờ tìm đủ, hợp thành vì một thời điểm, lại sẽ như thế nào? Hiện giờ này thiên hạ, linh khí khan hiếm, nơi nơi đều là nhân loại, nếu vạn yêu kỳ rơi xuống nhân loại trên tay, như vậy, sở hữu yêu quái đều sẽ trở thành nhân loại nô lệ. Huy chi thức tới hô chi thức đi, ngươi, cam tâm sao? Thôi Chiêu trầm mặc trong chốc lát, kiên định nói, sẽ không có như vậy một ngày, thế sự khó liệu. Chỉ cần vạn yêu kỳ vừa ra, chờ đợi chúng ta tất nhiên là cùng ngàn năm trước giống nhau chiến tranh, Liễu Ngôn Bình trong mắt. Hiện lên một tia nồng đậm hận ý, nhắc tới ngàn năm trước kia chàng chiến tranh. Hắn tựa hồ liền có chút khống chế không được chính mình cảm xúc nguyên bản an tĩnh phục quỳ dạp. Trên mặt đất cành khô dây đằng nhóm nhẹ nhàng rung động. Phát ra sàn sạt thanh âm, chỉ có trở nên cường đại. Mới có thể ở trong chiến tranh sống sót, cho nên ngươi mặc cho từ kia quỷ đồ vật sử dụng. Làm ra này đó chuyện ngu xuẩn tới. Thôi Chiêu thở dài một tiếng. ở Liễu Ngôn Bình cho rằng hắn còn sẽ nói chút gì đó thời điểm. Đột nhiên bạo khởi ra tay, mấy cái đuôi liên hoàn rút ra, trực tiếp đem Liễu Ngôn Bình từ chiều bay đến trên vách tường, vang lớn thanh sau. Trên vách tường xuất hiện mạng nhện giống nhau vết rách, miễn phí đánh tỉnh ngươi một lần. Không cần cảm tạ thôi, chiêu thu hồi cái đuôi, giống kéo chết cẩu giống nhau. Bắt lấy Liễu Ngôn Bình chân đem hắn cấp kéo ra tới, ý đồ lợi dụng vạn yêu kỳ cường hóa tự thân ngu. Xuẩn, ta năm đó đã nhìn vô số, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên còn có người sẽ tin cái này, ngươi là ở trong núi đãi lâu lắm. Đem đầu óc cũng biến thành thực đầu gỗ sao. Khụ, Liễu Ngôn Bình mặc cho thôi chiêu đem hắn kéo hành, hoàn toàn không có muốn dẫy dụa ý tứ, trừ bỏ như vậy. Ta không còn hắn pháp, năm đó này côn lá cờ rừng ở ta trên người thời điểm. Ta cũng đã không có mặt khác lựa chọn, như thế nào không có. Hoàn chỉnh vạn yêu kỳ không đối phó được, như vậy can tiểu kỳ đem nó từ ngươi hồn thể thượng lộng xuống dưới phương pháp nhiều sự. Ngươi đừng cho ta lôi kéo có không có, lòng tham không muốn buông tay cứ việc nói thẳng, Liễu Ngôn Bình biến đổi. Nhịn không được gầm nhẹ ra tiếng, đúng vậy, ta là lòng tham, nhưng là ngươi chẳng lẽ liền không cam lòng sao? Năm đó kia vạn yêu kỳ vừa mới xuất thế thời điểm, chính là trực tiếp dừng ở chúng ta trước mặt, thôi chiêu kỳ quái mà liếc hắn một cái, kia thì thế nào? Bầu trời rớt xuống cái bảo bối dừng ở hai chúng ta trước mặt. Liền tính lúc ấy ngươi mau tay nhanh mắt mà đem nó nhặt lên tới. Ngươi là có thể hiệu lệnh bầy yêu, thống nhất tam giới sao? Đừng có nằm mộng, ngẫm lại năm đó cái thứ nhất nhặt được vạn yêu kỳ cái kia đại yêu. Hắn có phải hay không chết sớm nhất cái kia? Đó là hắn quá xuẩn, được bảo bối không biết giấu đi, chạy ra đi khoe ra, chết không phải hắn là ai. Liễu Ngôn Bình sắc mặt bất biến, nhưng là bàn tay lại một phen nắm chặt, móng tay thật sâu mà lâm vào trong lòng bàn tay, nếu lúc trước bắt được vạn yêu kỳ chính là ta. Ta khẳng định sẽ so với hắn làm càng tốt thôi chiêu. Ngươi trên tay cũng có vài lần lá cờ đi, đem chúng nó lưu lại. Tìm đủ sở hữu lá cờ sau, chúng ta có thể đem chúng nó khâu lên, đến lúc đó này tam giới lại có ai là chúng ta đối thủ. Thôi chiêu cùng xem ngốc tử giống nhau mà nhìn hắn, sau đó sấn hắn không chú ý, dứt khoát liền trực tiếp một cái thủ đao gõ qua đi, mang theo linh lực tay trực tiếp mệnh trung Liễu Ngôn Bình hồn thể, hắn hừ cũng chưa hừ một tiếng. Liền trực tiếp ngã xuống, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt lá bùa. Dán lên đi lúc sau như là một cái siêu cấp đại thủy cầu giống nhau trực tiếp đem Liễu Ngôn Bình phòng ấn tại bên trong, sau đó ném vào trong túi trang hảo, chờ hạ trực tiếp giao cho địa phủ, bên trong như thế nào đem Liễu Ngôn Bình cùng vạn yêu kỳ lô hàng sự tình. Phải làm Diêm Vương chính mình nỗ lực một bên trang. Thôi chiêu một bên nhỏ giọng nói thầm, ta có cái dám vạn yêu kỳ a. Lần trước tới tay chuôi này đã sớm không có, còn lắp ráp lên, xưng bá tam giới, làm mộng tưởng hão huyền đều so cái này tới mau, lại nói tiếp. Ta muốn hay không đem này mặt lá cờ cũng lộng xuống dưới. Vạn nhất Tô Tây Yến thích ăn đâu, nghĩ đến liền phải làm, thôi chiêu vừa định duỗi tay đem Liễu Ngôn Bình lại móc ra tới. Bàn tay đến một nửa, nhìn đến cửa ảnh ngược ra tới nửa cái bóng dáng, tức khắc đứng thẳng bất động tại chỗ. Tô Tây Yến đôi tay cắm túi. Từ cửa quải ra tới trầm mặc mà nhìn hắn, thôi chiêu trên mặt tươi cười đọng lại ở khóe miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Nghiêm gia biệt thự tinh xảo xinh đẹp đèn treo. Nhìn lại rõ ràng là đã ở cửa không biết đứng bao lâu Tô Tây Yến. Trên mặt tràn ngập kinh hoàng, ta không phải. Ta chỉ là, ngươi nghe ta giải thích, ngoặc kép, hết chương.